Chương 495, Cụ kết cơ tình. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc Mộ Dung lão ca sinh nhật vui vẻ, đồng thời đề cử lão ca thư đồ ma chiến ký thư hảo, 1050-66, thích huyền huyễn đồng học có thể nhìn. Chỉ tiếc, ta đã một cái cá nhảy xông qua cái này cầu độc mục mà cầu độc mục thì thành ta kẻ chết hay, chỉ thấy một cái cự đại hình cá thân ảnh từ bên trong chui ra. Đem cái này có chừng 1 mét lớn bằng cầu độc mục từ trung gian cắn đứt hai mắt của ta, rõ rõ ràng ràng thấy được trước mặt con quái vật này tướng mạo. Nó quanh thân che lớp bạch sắc xương bể, tạo thành thiên nhiên giáp trụ, đầu cá thân cá, đã có 4 con cùng thân thể thành tỷ lệ chân. Hơn nữa, người này đầu cực đại, hình thể cùng một đầu thành niên hổ kình không sai biệt lắm. Long Chi Nhãn rất nhanh chọn đọc cái này bê thuộc tính, để cho ta không khỏi lau mồ hôi một cái, cờ mờ nờ. Còn không tốt gánh cốt giáp khuê vương phẩm cấp, cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 160 lượng máu, 580.000 ma pháp công kích lực, 44.000, 52.000 lực phòng ngự vật lý, 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 26.000 kỹ năng, hàn băng chi tập kích, dòng sông qua toàn, tuyển nhuận B giới thiệu, tử vong trong khe nước ngủ say 1.000 năm cá hồi chi vương. Sở hữu cực mạnh thể chất cùng kiên cố giáp trụ, đang hấp thu thủy hệ nguyên tố tinh túy sau đó. Cũng nắm trong tay cường đại thủy nguyên tố ma pháp, là tử vong trong khe nước nhân vật mạnh mẽ nhất. Ta lần đầu tiên gặp phải như vậy quái dị bê, máu này số lượng cao kinh người, lại đã đạt tới 58 triệu, hơn nữa lực phòng ngự vật lý lại còn cao như vậy, càng mắc cười, làm pháp hệ quái vật, nó phòng ngự ma pháp lực cư nhiên thấp như vậy ta ở bỏ thêm lực lượng thơ ca tụng sau đó có thể phá vỡ nó phòng ngự vật lý, hơn nữa ma phòng cũng không đủ bị nó miểu sát. Chỉ bất quá bây giờ chỉ có ta một cái người chơi đạt tới bờ sông bên kia, mục sư chưa cùng vào dưới trạng thái, lượng máu của ta không có. Cách nào cam đoan? Cho nên, kế tiếp ta muốn làm chỉ có một chữ, đó chính là chạy cốt giáp khuê vương đã nổi lên mặt nước, cũng không có dự định trở về nữa chui ra giấc ngủ sau đó rất nhanh hướng phía phương hướng của ta vọt tới. Đừng xem người này hình thể to lớn, nhưng là tốc độ di động lại không có chút nào chậm. Ở cái mông của ta phía sau thật chặt đuổi theo, thỉnh thoảng còn hướng ta ngâm sướng kỹ năng, chỉ là, nó ngâm sướng thời điểm phải dừng lại, mở ra khải long hành hổ bộ ta đây cũng đủ để vào lúc này bỏ. Qua nó 25 mét có hơn, đưa nó kỹ năng thẻ rơi. Đây là, phi phạm quản gia đã mang theo lấy ngàn mà tính sinh sản người chơi bắt đầu bắt cầu, mà chủng kết cấu đơn giản cầu cũng giỏi vô cùng dựng, đứng lên trực tiếp đẩy xuống. Có thể dựng đến bên kia ám dạ bạch dương bên kia cũng ra lệnh cho chính mình sinh sản người chơi bắt đầu hành động, rất nhanh cũng sắp 4 tòa cầu dựng tốt. Sau một khắc, 100 vạn hùng binh quá sông nhỏ tình cảnh tráng quan xuất hiện nước ngập lạc thiên cũng tùng một hơi thở, mang theo triệu hoán sư nhóm nhảy xuống hà. Đạo, bắt đầu quét sạch chiến trường. Ta đang ở chạy trối chết thời khắc, phía sau đã truyền đến một hồi tiếng nổ, nhìn lại. Chỉ thấy cốt giáp khuê vương trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra một cái 6.201 không thương tổn chữ số chiến hỏa khoản nợ nam vẫn thạch thuật đã thả ra không hề nghi ngờ. Loại này đê ma phòng pháp hệ B tuyệt đối là ma đạo sĩ ngoạn gia yêu nhất mà hạ xuống xuất hiện một màn càng làm cho trong lòng ta thật lạnh. Về số lượng giữ lấy ưu thế tuyệt đối chiến hỏa ma đạo sĩ người chơi lấy tốc độ thật nhanh xếp thành hàng ngũ. Bắt đầu tập thể ngâm sướng vẫn thạch thuật. Chỉ thấy từng cái vẫn thạch khổng lồ trực tiếp từ giữa không trung rơi vào cốt giáp khuê vương trên người, điểm công kích đâu chỉ ngàn, cư nhiên trong nháy mắt đem cốt giáp khuê vương lượng máu giết chớp nhoáng 60% không sai, là số này từ thường nhân trong mắt xem, trong nháy mắt giết chết một cái 58 triệu cấp độ truyền thuyết B 60% lượng máu như thiên phương dạ đảm, nhưng là có lý luận thao tác bên trên, chỉ cần là hợp tình hợp lý công kích, thường có thể tạo thành thứ hiệu quả này nhưng mà, cốt giáp khuê vương cũng không đợi rảnh rỗi hạ người, đang ở sau một khắc, thằng ngãi này phẫn nộ rồi chấn động toàn thân, miệng tròn trương, phụt lên ra khỏi cực hàn lạnh vô cùng hàn phong hơn nữa, cái này trong gió rét cuốn vô số thủy phân tử, sẽ rất nhiều xung phong tiến lên chiến hỏa chiến sĩ người chơi đông lại, từng cái trên đỉnh đầu đều toát ra kinh người 6 chữ số chữ. Trực tiếp làm cúp diệp phong thất kinh, ngoa tào, thật là mạnh ma công kỹ năng này mới vừa phóng thích hoàn tất. Cốt giáp khuê vương đuôi đung đưa trái phải đứng lên, chỉ thấy một tầng màu băng lam rất nhanh bám vào toàn thân, một cái kinh người lục sắc khôi phục chữ số từ trên đỉnh đầu sông ra 29.000000 cái này kỹ năng, tên cứ gọi là tuyển luận, cư nhiên duy nhất cho mình khôi phục 50% HP, chiến hỏa ma đạo sĩ cái kia một cái thế tiến công xem như là đánh vô ích này lên kia xuống, chúng ta ma. Đạo sĩ người chơi cũng trở thành thê đội thứ nhất, bằng nhanh nhất tốc độ sông qua cầu, bắt đầu ở kiếm ca vân phong dưới sự hướng dẫn, bằng nhanh nhất tốc độ ngâm sướng ra khỏi vẫn thạch thuật, mà hiệu quả cũng đồng dạng phi thường tốt. Từ trên trời giáng xuống cự đại hòn đá đem cốt giáp khuê vương bạch sắc cốt giáp áo khoác đập thất linh bắt lạc, ở trong vài giây mang đi nó đem vào 3 phần chi lượng máu không thể không thở dài, so sánh chiến hỏa ma đạo sĩ, chúng ta ma đạo sĩ người chơi số. Lượng quá ít chiến hỏa khoản nợ nam mỉm cười, sau đó lay động nổi lên trong tay pháp trượng, vẫn thạch thuật, lần nữa chuẩn bị hắn tâm lý minh bạch, kiếm ca vân phong tâm lý minh bạch, ta trong lòng cũng minh bạch, cái này B chính là thủy hệ thuộc tính B. Cho nên đối với thổ hệ ma pháp vô cùng kiên kỵ. Mà ngủ say nghìn năm cốt giáp khuê vương đầu não có thể không phải hỗn độn, thật nhanh hoảng liếu hoảng cái đuôi của mình, cực kỳ vô lại thả ra người thứ hai tuyển luận, đem mình lượng máu bổ sung đầy đủ, cứ như vậy, cũng trở thành công chịu qua một kiếp này. Thế nhưng, ma đạo sĩ người chơi cũng không phải người ngu, thổ hệ kỹ năng là chỉ có cái này một cái, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không phóng thích những thuộc tính khác kỹ năng, đặc biệt chiến hỏa khoản nợ nam. Hắn làm hắc cám chú. Thuật sĩ, ma pháp kỹ năng nhưng là khá nhiều. Rất nhanh, theo hắn pháp trượng trung huy kích ra khỏi một đại đoàn hắc sắc cơn lốc, từng cổ một gió mạnh từ ma đạo sĩ nhóm pháp trượng trung nhảy động đi ra. Bất quá, cái này kỹ năng uy lực khả năng liền so với vẫn thạch thuật nhỏ hơn nhiều. Một cái ma đạo sĩ đối với cốt giáp khuê vương tạo thành thương tổn không hơn vạn thừa điểm mà cốt giáp khuê vương cũng vô cùng vô sỉ. Rất nhanh lại thả ra người thứ ba tuyển nhuận bất quá. Trong lòng cũng của ta cùng gương sáng giống nhau, biết cuộc chiến đấu này thời gian kéo dài sẽ không thật lâu, bởi vì chỉ cần có một người vào giờ khắc này đứng ra, khống chế được cốt giáp khuê vương, dù cho chỉ có 3 giây. Đồng hồ, liền sẽ để ma đạo sĩ có đầy đủ thời gian giết nó bất quá, cái này nhân loại sẽ là ai chứ khẳng định không phải ta, bởi vì ta không cụ bị như vậy khống chế lực, bằng không, ta đúng là nghịch thiên cấp tồn tại, bị hệ thống đại thần vô tình xóa nít. Đang ở ta hà tư gần nghĩ thời điểm, cốt giáp khuê vương hàm ngư phiên thân, chỉ thấy nó cả người đều đung đưa, rất nhanh thả ra một cái đoàn thể thủy hệ ma pháp lấy chiến hỏa đoàn đội pháp sư làm trọng, một đại đoàn dòng nước xiết cư nhiên đất bằng phẳng dựng lên, khuyết tán ra, bắt đầu không kiêng nể gì cả cọ rửa chiến hỏa ma đạo sĩ ngoạn gia pháp sư khiên. Tuy là ma đạo sĩ mặc bố giáp, ma phòng đều rất rất cao, nhưng là ở cấp độ truyền thuyết B dòng sông qua toàn kỹ năng phía dưới, pháp sư. Khiên độ mềm và dai vẫn là đồng loạt rơi không có, rất nhiều ma đạo sĩ còn mất không ít lượng máu. Ta không tiếp tục do dự, nếu như lúc này không giúp chiến hỏa, làm cho chiến hỏa ma đạo sĩ diện tích lớn trận vong. Như vậy kế tiếp chờ chúng ta vận mệnh cũng sẽ phi thường bi thảm, chúng ta ma đạo sĩ số lượng quá ít, căn bản là làm không được một đạo ngạch độ suy yếu cốt giáp khuê vương lượng máu. Hơn nữa, cốt giáp khuê vương cao tới 60.000 điểm phòng ngự vật lý cũng cho chúng ta tuyệt đại đa số chiến sĩ người chơi không đả thương nổi. Ta chỉ quét trong đội ngũ một cái tiểu mỹ nữ liếc mắt, cái này tiểu mỹ nữ liền tâm lĩnh thần hội, mặc dù cước bộ cũng không cam nguyện, nhưng cũng nghe lời thi hành mệnh lệnh của ta. Sau một khắc, phi phàm tất cả vũ giả người chơi đều từ trong đội ngũ đi ra, tập thể cho cốt giáp khuê vương dâng lên từng nhánh tuyệt vời lại tràn đầy khí tức tử vong chiến vũ. Mạo hiểm nữ vương đã ở chúng ta vũ giả trong đội ngũ, mạo hiểm chi vương khán cùng với chính mình lão bà biểu diễn, nước bọt đều nhanh phi lưu trực hạ tam thiên xích. Ma giờ phúc, ta đây lão bà tư thái vĩnh viễn đều là tốt như vậy, ta đây ngày hôm nay lại được trình diễn vừa ra dã lang đêm lịch hiểm ác ôn vẻ mặt hèn. Mọn, lão đại! Ngươi liền khi dễ ta đây loại này không có lao bà độc thân đi cả ngày cầm lời như vậy quấn quýt lấy ta. Mạo hiểm chi vương tức giận mắng hắn, tiểu côn côn, ngươi cái này không có lương tâm đồ đạc, ca hai ngày trước cho ngươi không phải giới thiệu một cái xinh đẹp nàng sao, nếu như không phải tiểu tử ngươi ghét bỏ nhân ra, hiện tại không đã sớm lấy xuống độc thân cái mũ sao. Lịch hiểm ác ôn giận dữ, lao đại, ngài còn nói sao, nàng kia theo ta tương thân, thấy chuyện thứ nhất chính là hỏi ta có hay không quốc tế phạm vi nhìn, ta đây trung học cơ sở đều không tốt nghiệp, đi đâu trộm quốc tế phạm vi nhìn đi. Mạo hiểm chi vương kem chút cười rút bất quá, tình huống trước mắt lại làm cho ta cảm thấy có điểm xui xẻo. Cốt giáp khuê vương trên đỉnh đầu toát ra một tên tiếp theo một tên chống lại chữ, thế nhưng, duy chỉ có một người hóa đá chi vũ vào giờ khắc này tình chuẩn mệnh trung, cái này nhân loại vẫn là tuyển cận cái cũng khó trách, bạch kim cấp nhẫn, thả lỏng tử ngư thịt quyền cậu. Thêm trong tay huyết nghị nữ vương pháp trượng cùng với sắc bén thơ ca tụng, liên tiếp ma pháp tất chúng S.U.N.T. thêm biên độ làm cho tiểu mỹ nữ chiến vũ kỹ có thể mặc dù là đang đối mặt cấp độ truyền thuyết B thời điểm, cũng sẽ có tương đối cao chúng mục tiêu tỷ lệ cốt giáp khuê vương quả nhiên lâm vào hóa đá trạng thái, tuy là chỉ có 3 giây đồng hồ, tuy nhiên lại đã đủ rồi. Diệp Phong cũng nhìn thấu dụng tâm của ta, nhìn ta liếc mắt sau đó, hướng về phía ta mắng nhiếc cười cười, nụ cười này rốt. Cuộc là cái gì hàm nghĩa, ta không hiểu nhiều, e rằng, là yêu hận đan vào đi. Ma giờ phúc, cái này cụ kết cơ tình a sau đó, chúng ta cái này hai bên ma đạo sĩ người chơi nhất tề huy động pháp trượng, không hề khách khi đem làm lạnh tốt vẫn thạch thuật ngâm sướng đi ra trong lúc nhất thời, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống dày đặc lưu tinh vũ, khối lớn vẫn thạch không thiếu tiền đập vào cốt giáp khuê vương trên người dày đặc như vậy công kích, mặc dù là lượng máu nhiều như vậy bê cũng rất khó ứng phó. Ai bảo nó không phải vật ma song tu đây vẫn thạch không kiêng nể. Di cả rũ xuống, triệt để đập vỡ cốt giáp khuê vương thân thể, đầu này ngủ say nghìn năm bê, sau khi tỉnh lại còn chưa kịp đắc ý mấy phút, liền nức nở một tiếng ngã xuống Diệp Phong trên mặt, lần nữa hồi phục bình tĩnh, khỏe miệng khẽ nhếch, ngưng mắt nhìn xa xa đống kim tệ, trong cặp mắt kia rõ rõ ràng ràng viết ba chữ có thể nhặt N.